Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 742, biệt danh Tuế Tuế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Tuế Tuế là cái tên chúng ta đều thích nhỉ. Được, vậy sau này cứ gọi là Tuế Tuế. Còn tên chính thức thì chờ ba suy nghĩ thêm nhé. Giọng điệu của Lục Tuân dịu dàng đến mức Thẩm Nghiên cứ ngỡ như mình mới gặp anh lần đầu vậy. Thậm chí còn bất giác nũng nịu. Lục Tuân hoàn toàn không biết sự thay đổi của mình. Lúc này vẫn muốn trêu chọc con một chút. Nhưng bất đắc dĩ con bé quay đầu đi ngủ mất. Thế là anh lên giường cùng Thẩm Nghiên xem tên cho con. Hai người chọn tới chọn lui nửa ngày. Vẫn không chọn được. Nên đến lúc ăn cơm. Liền nói với mọi người trong nhà. Để mọi người cùng nhau bàn bạc. Không ngờ lúc này nhị đản lại giơ tay nói. Em gái cứ gọi là Thối Thối đi. Bởi vì phân em gái thối quá. Câu nói này lập tức khiến mọi người có mặt đều bật cười ha hà. Mọi người vẫn còn nhớ. Trước đó khi nhị đản nhìn thấy Tuế Tuế. Cứ luôn miệng gọi. Em gái thơm thơm. Phân em gái cũng thơm. Không ngờ mới mấy ngày trôi qua. Người anh trai này đã trực tiếp trở mặt. Đi đi đi, sau này nếu em gái con biết chuyện này, nó sẽ ghét bỏ người anh hai này đấy. Tên gọi ở nhà của em gái là Tuế Tuế. Còn tên chính thức thì từ từ nghĩ, mẹ thấy Hoan Nhan cũng không tệ. Những người khác cũng cảm thấy cái tên này hay, không dễ bị trùng với người khác. Vậy là cái tên Lục Hoan Nhan đã được quyết định, Thẩm Nghiên cũng không có ý kiến gì. Tiểu Tuế Tuế cũng đã có tên chính thức của riêng mình. Thẩm Nghiên cũng bảo Lục Tuân gọi điện về báo cho ông nội một tiếng. Kẻo các cụ ở kinh thành cứ lo lắng mãi. Buổi chiều Lục Tuân đến trụ sở đại đội gọi điện thoại. Ngắn gọn nói với ông nội ở kinh thành tình hình bên này. Ông nội khi biết tên cháu gái đã được quyết định, lại còn được chọn từ những cái tên mà ông đặt, cũng vui mừng khôn xiết. Nhưng bất đắc dĩ Lục Tuân là người không giỏi thể hiện tình cảm với ông cụ. Nói xong những chuyện cần nói, liền trực tiếp nói muốn cúp máy. Thằng nhóc thối tha này, đợi thêm một chút nữa thì mất mạng hay sao? Ông đã gửi cho cháu dâu của ông không ít đồ. Chắc mấy hôm nữa là tới. Đến lúc đó cháu đến lấy. Đều là cho vợ cháu và con của cháu đấy. Vâng, Lục Tuân vẫn đáp lại ngắn gọn như vậy. Ông nội ở đầu dây bên kia tặc lưỡi, thằng nhóc thối tha này, dù sao cũng đã làm ba rồi, phải nói nhiều thêm chút nữa, như vậy mới lấy lòng được vợ chứ. Lục Tuân qua loa đáp ứng, cháu biết rồi, ông nội, không còn việc gì nữa thì cháu cúp máy đây. Vậy nhé, nói xong, cạch, một tiếng liền cúp máy, khiến ông nội ở đầu dây bên kia tức đến mức râu tóc dựng ngược. Cúp máy rồi vẫn còn mắng Lục Tuân, nhưng vừa nghĩ đến việc mình đã có cháu gái, nụ cười trên mặt lại càng thêm sâu sắc. Tốt tốt tốt, ta đã có chat rồi. Ông nội, con muốn gọi điện thoại cho em gái. Lục Cẩn Dương ngẩng đầu nhìn ông nội Lục với vẻ mặt tha thiết. Ông nội vỗ vỗ đầu cậu bé. Em gái con bây giờ còn chưa biết nói đâu, phải đợi thêm một thời gian nữa. Lần sau gặp em gái, biết đâu em gái con sẽ gọi con là anh trai đấy. Diệu diệu thần kỳ, ô, Lục Cẩn Dương có chút thất vọng. Cậu bé phát hiện ở kinh thành này chẳng có gì hay ho cả. Vẫn là ở đại đội Bình Khẩu vui hơn. Mỗi ngày có thể cùng đại đản và nhị đản đi chơi. Còn có nhiều đứa trẻ trong làng như vậy. Các bạn nam cùng nhau đi thám hiểm. Như vậy mới gọi là kích thích. Hơn nữa, ở nông thôn, cậu bé ăn cơm cũng ngon miệng hơn. Không giống như ở thành phố, chẳng thú vị chút nào. Vậy ông nội, thư con viết cho đại đản và nhị đản, chắc cũng sắp tới rồi à? Cách chương.